Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 240: Nhà họ Ngụy đáp lễ. Cố Minh Châu trở lại bên cạnh Lâm phu nhân, Lý Thái phu nhân lập tức cười hỏi: "Thế nào, trong vườn có vui không cháu?" Cố Minh Châu khẽ gật đầu: "Con nhìn thấy cua nữa ạ." "Hai con cua to, một con vừa bị câu lên, một con ngồi trong đình nghỉ, đều uy phong lẫm liệt vô cùng đáng sợ." Cố Minh Châu không khỏi nhớ tới cảnh tượng Ngụy đại nhân bưng chén nước bùa lên uống, trong lòng bất giác cảm thấy khác thường. Dạo này Ngụy đại nhân thay đổi rất nhiều, khác hẳn với lúc ở chùa Kim Sơn. Sau khi trở thành Cố Minh Châu, lần đầu gặp Ngụy đại nhân, nàng chỉ cảm thấy Ngụy đại nhân lạnh lùng tàn bạo, không gần gũi người khác. Tuy nàng không sợ hắn như những người khác, nhưng cũng phải đối đãi thận trọng. Sau đó bọn họ cùng nhau tra án, Ngụy đại nhân trong lòng nàng vẫn luôn là một người đi chung đường, khiến nàng cảm thấy yên tâm. Bây giờ lại hơi thay đổi. "Cua?" Vừa rồi Lý Thái phu nhân còn hơi nghi hoặc, người bên cạnh lập tức kể lại chuyện của Ngụy nhị lão gia. Lý Thái phu nhân nhìn ngay về phía Lâm phu nhân. "Nhị lão gia nhà ta câu cua trong vườn, dọa cho Châu Châu sợ." Lâm phu nhân nhìn vẻ mặt bình thản của Châu Châu, biết ngay là không có gì đáng ngại. "Không sao đâu, Châu Châu rất gan dạ, con bé chỉ cảm thấy vui thôi, làm gì mà bị dọa sợ đâu." Tuy nói vậy nhưng Lâm phu nhân vẫn nhìn về phía Bảo Đồng, thấy Bảo Đồng khẽ gật đầu, bà mới hoàn toàn yên tâm. "Cũng không còn sớm nữa." Lâm phu nhân khom người hành lễ với Lý Thái phu nhân. "Thái phu nhân tiếp đãi mẹ con ta cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi, hôm khác bọn ta lại đến thăm Thái phu nhân." Lý Thái phu nhân tươi cười: "Trước giờ ta chẳng tin đám vạn bối các người nói, đã bảo hôm khác đến thăm ta, nhưng mà mãi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Không cần để hôm khác, mùng 1 tháng sau là lễ mừng thọ bà già này, ta sẽ cho người đưa thiếp mời đến, hai mẹ con nhất định phải tới đấy nhé." Lâm phu nhân đáp: "Mùng 1 tháng sau, mẹ con ta sẽ tới chúc thọ Thái phu nhân." Lý Thái phu nhân nhìn Châu Châu: "Lúc nào Châu Châu rảnh rỗi thì lại tới đây chơi nhé." Cô ông chẳng biết tại sao, cứ nhìn thấy con bé này là ta lại thấy vui vẻ. Cố Minh Châu lập tức hành lễ với Lý Thái phu nhân. Trương thị sai người đưa quà đáp lễ cho nữ quyến nhà họ Cố lên xe ngựa. Vừa chuyển đồ xong thì thấy Lô Mama xách hộp thức ăn bước tới. "Đây là điểm tâm cho Hoài Viễn hầu phu nhân và tiểu thư." Trương thị toan gọi người đưa điểm tâm lên xe ngựa. Lô Mama đã nhận ngay: "Để nô tỳ đi đưa cho. Còn chuyện gì cần nô tỳ làm, nô tỳ sẽ làm luôn ạ." Trương thị lắc đầu: "Không còn việc gì nữa." Lô Mama lại hành lễ với Trương thị một lần nữa: "Nô tỳ sẽ đi ngay." Nhìn bóng lưng Lô Mama, Trương thị không khỏi giật mình. Đây thực sự là Lô Mama bình thường không thấy bóng dáng đâu ư? Sao hôm nay vị Mama nom như kiêu ngạo hơn cả nữ quan trong cung, lại bận trước bận sau như một người làm bình thường thế này? Cố Minh Châu đỡ Lâm phu nhân lên xe ngựa. Dương Mama lập tức nói: "Nhà họ Ngụy tặng rất nhiều lễ vật, cũng đã phái cỗ xe ngựa cùng về với phu nhân." Lâm phu nhân kinh ngạc: "Sao lại nhận nhiều đồ của người ta thế này?" Dương Mama không biết phải giải thích thế nào. Đúng là rất nhiều đồ, nhưng mà cũng không phải thứ gì quý giá. Có đồ chơi và thức ăn. Mấy thứ này, nếu trả lại mấy thứ này e rằng sẽ không nể mặt nhà họ Ngụy." Lâm phu nhân suy nghĩ một lát rồi thở dài nói: "Thôi thì cứ mang về vậy. Mấy ngày nữa mừng thọ Thái phu nhân, ta thiêu tặng Thái phu nhân bức bình phong bách thọ vậy." Dương Mama đáp dạ, đang định lấy đệm đỡ đặt sau lưng Lâm phu nhân thì phát hiện đại tiểu thư đã làm xong từ bao giờ. Dạo này đại tiểu thư thực sự thay đổi rất nhiều, phu nhân thường ở cùng đại tiểu thư có lẽ sẽ không cảm nhận được, nhưng Dương Mama đứng ngoài cuộc lại trông thấy rõ, bệnh của đại tiểu thư đã có chuyển biến tốt hơn hẳn, chẳng những có thể tiếp khách giúp phu nhân mà còn có thể suy nghĩ mọi bề cho phu nhân. Đám người hầu các bà nhìn mà khắp khởi vui mừng. Xe ngựa về đến phủ Hoài Viễn hầu, quản sự nhà họ Cố lập tức tiến lên dỡ quà đáp lễ của nhà họ Ngụy xuống xe. Cố Dùng Nghĩa vừa trở về từ nha môn, thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi giật mình. Ông biết hôm nay phu nhân dẫn Châu Châu tới bái kiến Ngụy Thái phu nhân, nhưng không ngờ hai người đến đó lại mang nhiều đồ về như vậy. Cuộc gặp mặt đơn giản mà sao lại làm long trọng như thế này? Lâm phu nhân đang quan sát người hầu chuyển dương hòm, không để ý tới Cố Dùng Nghĩa đi vào trạch viện. Lâm phu nhân thở dài: "Những thứ khác thì thôi, Lý Thái phu nhân lại còn tặng cả đồ Bạch Quan Chính Khâm Thiên dám làm nữa." Quản sự nhà họ Ngụy cố ý nói: Thái phu nhân đã căn dặn, phu nhân nhất định phải nhận lấy. Mấy vật này cất trong kho của thái phu nhân cũng để phủi bụi cả thôi, chẳng bằng tặng cho đại tiểu thư chơi. Đây chỉ là cái cớ, chẳng lẽ Lâm phu nhân lại không hiểu hay sao? Ngụy đại gia đã thành thân, Ngụy nhị gia cũng đã định ngày cưới, Ngụy tam gia cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, tương lai nhà họ Ngụy còn sợ thiếu trẻ con sao? Lý thái phu nhân đối đãi với bọn họ quá tốt, quả thực khiến Lâm phu nhân thấy hơi bối rối, lại nghĩ tới ơn cứu mạng của Ngụy tam gia, Lâm phu nhân nhất thời thất thần. Sao thế? Bỗng nhiên nghe tiếng Cố Dụng Nghĩa, Lâm phu nhân không kịp đề phòng, giật mình đánh thót một cái. Cố Dụng Nghĩa biến sắc, lập tức tiến lên trấn an. Đều tại ta không nên lên tiếng bất ngờ, ta tưởng nàng nhìn thấy ta vào cửa rồi. Thấy là Cố Dụng Nghĩa, Lâm phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao không sao, là thiếp suy nghĩ quá nhập tâm. Tầm mắt Cố Dụng Nghĩa rơi vào một chiếc dương nhỏ. Hôm nay đến nhà họ Ngụy thuận lợi cả chứ? Mấy thứ này đều là nhà họ Ngụy đưa tới à? Lâm phu nhân gật đầu. Phải, Lý thái phu nhân rất thích châu châu, nên đã tặng mấy thứ lặt vặt này cho con bé. Mấy thứ này đâu phải là đồ lặt vặt gì. Cố Dụng Nghĩa bước tới cầm một con chim gỗ lên xem. Tuy cửa hàng bên ngoài cũng có bán những thứ này, nhưng đều không làm tinh xảo đến vậy. Cửa hàng bình thường không mua được mấy món này đâu. Đừng nói là của bề trên ban thưởng đấy nhé. Thấy sắc mặt hầu gia trở nên nghiêm túc, Lâm phu nhân giải thích. Lý thái phu nhân nói, đây đều là tay nghề của Bạch quan chính ở Khâm Thiên Giám. Trước giờ nhà họ Bạch thường hay qua lại với Lý thái phu nhân. Nhà họ tặng mấy thứ này cũng là để Lý thái phu nhân thưởng cho con cháu trong nhà. Câu này đã chứng tỏ đây không phải vật trong cung ban thưởng, có điều vẫn rất quý giá. Cố Dụng Nghĩa vừa nghĩ vừa nhìn sang mấy thứ khác, có chậu hoa lựu cảnh, còn có cả vài hộp thức ăn. Ông cau mày suy nghĩ, phu nhân, ta thấy nhà họ Ngụy làm thế này không đúng lắm. Thái phu nhân nhà họ Ngụy có nói với phu nhân chuyện gì khác không? Không phải Lý thái phu nhân, Lâm phu nhân thở dài, mà là Ngụy tam gia. Ngụy Nguyên Khám, Lâm phu nhân nói, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Cố Dụng Nghĩa đỡ Lâm phu nhân, hai người đi vào trong phòng, Dương Mama dâng trà lên rồi mới dẫn người hầu lui ra ngoài. Lâm phu nhân nhấp một ngụm nước ấm, đoạn mới ngước lên nhìn Cố Dụng Nghĩa. Có chuyện thiếp vẫn chưa nói với hầu gia. Lúc Ngụy đại nhân đang điều tra vụ án ngựa chiến, bệnh cũ tái phát đã ngất trong nhà chúng ta. Lúc ấy thiếp cũng luống cuống không biết nên làm thế nào, định mời thầy thuốc tới khám. Tên sai vặt của nhà họ Ngụy lại không chịu, sợ tin Ngụy đại nhân ngã bệnh truyền ra bên ngoài. Thiếp hết cách, đành phải để Ngụy đại nhân ở lại nhà ta dưỡng bệnh. Ngụy đại nhân bệnh rất nặng, thần trí mơ hồ không rõ, cơ thể cũng nổi chứng nhiệt. Sau đó cũng không biết vì nguyên nhân gì, bệnh tình của Ngụy đại nhân chuyển biến tốt. Bây giờ nhà họ Ngụy nói thiếp là ân nhân cứu mạng của Ngụy đại nhân, nên đối đãi trọng hậu với thiếp và châu châu, nhưng thiếp thực sự đâu có làm gì. Cố Dụng Nghĩa đưa mắt nhìn Lâm phu nhân, giữa lúc bà nói những lời này có thoáng khựng lại trong chốc lát, hẳn là còn nội tình gì đó không kể hết với ông. Chương 241. Cha phẫn nộ. Lâm phu nhân nhíu mày, chuyện này không biết phải xử lý thế nào mới ổn thỏa. Phu nhân đừng nóng vội. Cố Dụng Nghĩa sợ Lâm phu nhân hao tâm tốn sức, đều là chuyện đã qua, có nóng lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Phu nhân có chuyện giấu ông, chắc vì trong chốc lát không biết nên nói thế nào. Hai người là phu thê nhiều năm, ông rất hiểu con người của phu nhân. Lâm phu nhân vô cùng áy náy. Thiếp không nói với hầu gia là vì lúc Ngụy đại nhân dưỡng thương trong nhà chúng ta đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, thiếp không muốn nhắc lại. Chuyện gì ngoài ý muốn? Cố Dụng Nghĩa không khỏi căng thẳng. Lâm phu nhân liếc mắt nhìn ra ngoài, biết mama quản sự đang canh chừng ngoài đó, sẽ không để châu châu tìm tới. Lúc này bà mới lên tiếng. Ngụy đại nhân thần trí không rõ, thiếp đưa ngày ấy vào phòng khách nghỉ ngơi, không biết châu châu chạy vào tới lúc nào. Ngụy đại nhân có hành động thiếu lễ phép với châu châu. Nghe tới đây, máu nóng trong ngực Cố Dụng Nghĩa bốc lên cuồn cuộn, trong đầu ông có tiếng nổ ầm ầm. Phu nhân nói vậy là sao? Họ Ngụy kia lại cợt nhả với châu châu ư? Lâm phu nhân nhớ lại tình hình hôm đó, lúc ấy bà quá kinh ngạc không kịp nhìn kỹ, không biết là Ngụy tam gia cố ý trêu đùa hay là vì choáng váng nên mới ngã lên người châu châu. Nghĩ cho kỹ thì Ngụy đại nhân không giống loại dâm tặc háo sắc không biết liêm sỉ kia. Lâm phu nhân lại thở dài, thấp giọng kể lại chuyện ngày hôm đó cho Cố Dụng Nghĩa nghe. Bà xoay người rót nước, Trở về đã trông thấy Ngụy Nguyên Kham ôm Châu Châu, đầu gục lên vai Châu Châu. Đến lúc bà lại gần xem xét thì thấy Ngụy Nguyên Kham đã mê man từ bao giờ. Lông mày Cố Dục Nghĩa càng nhíu chặt hơn, cơn tức cũng ứ lên. Thật không ngờ Ngụy Nguyên Kham lại dám làm chuyện như vậy. Ông nghe nói mấy năm trước nhà họ Ngụy xảy ra biến cố, Ngụy Nguyên Kham gặp bạo bệnh nên đến giờ vẫn chưa nhắc tới chuyện thành thân. Lần này Ngụy Nguyên Kham tới phủ Thái Nguyên phá án, ông đã bí mật cho người đi nghe ngóng. Biết lúc Ngụy Nguyên Kham phá án ở Hình Bộ, từng có người dùng mỹ nhân hỏng hối lộ, vì Ngụy Nguyên Kham cương kế tiệu kế, lấy chứng cứ để tống giam. Lúc ấy ông còn khắp khởi mừng thầm, vụ án ngựa chiến đọc được vị khâm sai thế này, có lẽ thật sự sẽ có hy vọng điều tra rõ ràng. Lúc ở thôn Bảo, thấy Ngụy Nguyên Kham dẫn binh trở về, ông còn thật lòng tán thưởng chàng trai này. Không ngờ, hắn lại lén lút bắt nạt Châu Châu như vậy. Cố Dùng Nghĩa thấy thanh kiếm treo trên tường lập tức đứng dậy khỏi ghế. Hầu gia muốn làm gì thế? Lâm phu nhân hoảng hồn, trước giờ bà chưa từng thấy dáng vẻ này của lão gia. Gương mặt ông đỏ gay, ánh mắt sắc lẹm, cả người tỏa ra sát khí như thể thanh kiếm trong tay không được uống máu tuyệt đối sẽ không trả lại vào vỏ. Lâm phu nhân tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay Hoài Viễn Hầu. Bình thường hầu gia suy nghĩ kín kẽ, gặp chuyện thường suy đi nghĩ lại nhiều lần. Hôm nay nghe chuyện của Châu Châu lại chẳng mang gì hết, dáng vẻ hùng hổ như muốn ra ngoài làm loạn. Hầu gia, Lâm phu nhân lại trấn an, cho dù ngài có tức giận thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Lâm phu nhân cảm nhận được cơ cánh tay Cố Dụ Nghĩa căng lên, thế này là không đánh bích người ta một trận thì thế không bỏ qua. Lâm phu nhân lớn tiếng quát, Cố Dụ Nghĩa, ta nói cho ông biết, nếu ông làm ầm đến mức xảy ra chuyện không thể cứu vãn, ta sẽ không giúp ông. Trong kinh lắm kẻ xuyên tạc bậy bạ, ta sẽ đưa Châu Châu về nhà mẹ. Nghe được câu này, Cố Dùng Nghĩa như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, lửa giận trong lòng cũng bị dập tắt phần nửa, đầu óc tỉnh táo hơn, song hai tay ông vẫn siết chặt. Nếu Ngụy Nguyên Kham đang đứng trước mặt, ông chắc chắn sẽ cho hắn ăn một đấm, mặc kệ hắn là ngoại thích, là cháu của hoàng hậu nương nương hay gì đi chăng nữa. Không nhìn ra, Ngụy Nguyên Kham lại là người không biết xấu hổ như vậy, lại dám tơ tưởng đến Vinh Châu nhà ông. Chẳng lẽ hắn cho rằng nhà ông không làm gì được hắn, cho nên mới dám không kiêng nể gì như vậy? Cố Dùng Nghĩa lập tức đỡ Lâm phu nhân ngồi xuống ghế. Nhà họ Ngụy làm thế này là có ý gì? Đưa mấy thứ này tới là coi như xong chuyện à? Ta không cần mấy thứ này của bọn họ. Bảo Ngụy Nguyên Kham chặt một cánh tay xuống nhận lỗi đi. Lâm phu nhân tức giận nói, nếu lão gia cảm thấy làm vậy được thì cứ đến nhà họ Ngụy mà làm loạn, loạn đến mức cả kinh thành đều biết đi. Thiếp biết lão gia không sợ, những lúc quan trọng lão gia sẽ không chịu để mẹ con thiếp chịu ấm ức. Đừng nói là cháu ngoại của hoàng hậu nương nương, cho dù có là đích tử của hoàng hậu đi chăng nữa, lão gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cả gan làm loạn, dám đến tận nhà bắt nạn người khác, biết Châu Châu không giống người bình thường bèn sinh lòng xấu xa, khiến chúng ta khổ mà không nói được nên lời, chỉ dựa vào suy nghĩ đó thôi, đòi một cánh tay hắn là không đủ. Nhưng lão gia có từng nghĩ, lỡ như Ngụy Nguyên Kham không phải người như vậy, chúng ta nghĩ oan cho hắn thì thế nào chưa? Lúc đó Ngụy Nguyên Kham tra án ở phủ Thái Nguyên, chúng ta đột ngột bất chấp tất cả đối đầu với hắn cũng không phải lựa chọn lý trí. Thế nên thiếp kiểm tra kỹ càng tình hình của Ngụy Nguyên Kham, phát hiện hắn là ngất thật nên cũng không làm khó hắn, chỉ mong chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sao Cố Dùng Nghĩa lại không hiểu suy nghĩ của Lâm phu nhân lúc đó cơ chứ? Có điều bất ngờ nghe được tin này, ông vẫn cảm thấy giận dữ. Ông hỏi, sau chuyện đó phu nhân có phát hiện ra họ Ngụy kia có hành động gì khác thường với Châu Châu hay không? Lâm phu nhân lắc đầu, không có, hình như Ngụy đại nhân hoàn toàn không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Lần này đến nhà họ Ngụy, Ngụy tam gia nói mẹ con thiếp đã cứu hắn, mà nói với vẻ bình thản lắm, nhưng trong lòng thiếp vẫn thấy bất an, không biết nhà họ Ngụy sắp xếp thế này có phải là có liên quan đến chuyện kia hay không. Cố Dùng Nghĩa cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, lần này là phu nhân đưa Châu Châu đến thăm hỏi, chứ không phải nhà họ Ngụy tự tìm tới chúng ta, không giống như muốn cố ý ém chuyện này xuống đâu. Lâm phu nhân nói, hình như hôm nay nhà họ Ngụy cũng mới biết chuyện Ngụy đại nhân tái phát bệnh cũ ở phủ Thái Nguyên. Nghe Ngụy đại nhân nhắc tới chuyện này, Lý Thái phu nhân và Viên phu nhân vô cùng kinh ngạc, liên tục nói cảm tạ thiếp đấy. Cố Dùng Nghĩa ngập ngừng nói, vậy Lý Thái phu nhân cho Châu Châu mấy thứ này? Lâm phu nhân hơi mím môi, Lý Thái phu nhân chỉ nói là thích Châu Châu, còn mời mẹ con thiếp tới tham gia thọ yến vào tháng sau. Cố Dùng Nghĩa đi lại trong phòng, nghe có vẻ như khi đó Ngụy Nguyên Kham không mang tâm tư gì, nhưng ông lại thấy không thể đơn giản như thế được. Trên đường từ phủ Thái Nguyên về kinh, Ngụy Nguyên Khang cũng săn sóc phu nhân và Châu Châu nhiều hơn. Bây giờ nữ quyến nhà họ Ngụy lại thân thiết với phu nhân và Châu Châu. Chẳng lẽ đều là trùng hợp, hay là vì cái gọi là ân tình? Ta sẽ quan sát hắn cẩn thận, Cố Dung Nghĩa nói. Nếu hắn là loại bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối nát, thì chính là hắn cố ý chọc ghẹo Châu Châu. Món nợ này ta nhất định phải tính toán rõ ràng với hắn. Còn về những món quà này, Cố Dung Nghĩa nói. Tháng sau mừng thọ Lý Thái phu nhân, ta sẽ tìm vài món đồ tốt hơn đưa đến nhà họ Ngụy, cũng coi như không nợ nần gì nhà họ. Sau này mọi người cũng dễ nói chuyện. Trước kia ông không chú ý nhiều đến Ngụy Nguyên Khang, xem ra từ nay về sau thì phải quan sát kỹ tên họ Ngụy này rồi. Tuy đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện kia, Cố Dung Nghĩa lại bừng bừng lửa giận. Châu Châu là vật báu ông nâng niu bảo vệ từng ly từng tí trong lòng bàn tay đấy. Hầu gia, Ngụy nhị lão gia tới ạ. Quản sự đứng bên ngoài thấp giọng bẩm báo. Cố Dung Nghĩa nhướng mày, đến đúng lúc lắm. Ông vỗ nhẹ lên người Lâm phu nhân, ra hiệu cho bà yên tâm rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng. Nhà họ Ngụy. Lý Thái phu nhân đuổi người bên cạnh đi, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nguyên Khang. Bây giờ nói cho bà nội biết được chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 242. Cảm mến. Thấy tình hình ngày hôm nay, Lý Thái phu nhân đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng cũng chỉ đoán mò được một phần, chứ vẫn không biết nội tình thực sự. Đến khi tiễn Hoài Viễn Hầu phu nhân và đại tiểu thư về, bà mới gọi cháu trai vào phòng hỏi cho ra nhẽ. Lý Thái phu nhân vừa dứt lời, Ngụy Nguyên Khang đã đưa tay vén trường bào xanh thẫm quỳ thẳng xuống đất. Lý Thái phu nhân không khỏi giật mình, bà tuổi tác đã cao, sóng gió gì cũng đã từng trải qua. Song lúc này thấy Kham Ca Nhi trịnh trọng quỳ xuống như vậy, sắc mặt bà vẫn tái đi. Mau đứng lên, mau đứng lên. Lý Thái phu nhân đứng dậy khỏi ghế. Trước giờ bà cháu ta nói chuyện đâu cần quỳ lên quỳ xuống làm gì. Bây giờ trời rét, nền đất lạnh lắm, cẩn thận lại hại sức khỏe. Thế nhưng Ngụy Nguyên Kham lại không nhúc nhích. Trong cặp mắt trong veo của hắn ngập tràn vẻ kiên định. Môi hắn mím chặt, làn da trắng nõn vốn đã khiến hắn sạch sẽ mà đơn thuần, lúc này lại càng không hằn chút tì vết. Hắn khom người hành đại lễ với Lý Thái phu nhân. Trong phòng im lặng như tờ, Lý Thái phu nhân hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Bà là người dõi theo Kham Ca Nhi từ bé đến lúc nó trưởng thành. Hồi nhỏ Kham Ca Nhi khiến người ta yêu quý vô cùng. Bà thích nhất là trông thấy Kham Ca Nhi cười. Mỗi lần nó vui vẻ bật cười, liền để lộ mấy cái răng mới nhú, làm trái tim bà mềm cả đi. Sau đó, Kham Ca Nhi dần lớn lên, bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Tuy nó ít nói nhưng suy nghĩ vẫn rất tinh tế. Nói một cách dễ hiểu là thiếu mưu tính, thừa chân thành. Cũng may nó là Ngụy Tam gia, không phải trưởng tử cũng chẳng phải đích tôn, cứ vui vẻ làm con cháu nhà giàu là được rồi. Kham Ca Nhi cũng hiểu nỗi lòng bề trên, nó luôn làm việc rất thỏa đáng, không tranh không đoạt, không hỏi không nói, chỉ vui vẻ làm những chuyện nó thích làm. Trong ánh mắt Kham Ca Nhi của khi ấy luôn lấp lánh ánh sáng, mang lại cho mọi người cảm giác gió xuân mơn man bên má, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Sau khi xảy ra chuyện, Kham Ca Nhi cũng thay đổi, thằng cháu bà kiệm lời ít nói, lạnh lùng khác thường, bắt đầu giao thiệp với những người giỏi bề mưu tính kế, làm việc dứt khoát tàn nhẫn. Nó chịu tiếng xấu bên ngoài, từ đó kéo hết những ánh mắt toan tính nhà họ Ngụy lên người mình. Mấy năm này, những sự thay đổi đó đều âm thầm xảy ra, bất luận là tốt hay xấu, cháu bà đều cố gắng chịu đựng, chưa từng để lộ vẻ yếu mềm trước mặt bà. Thế nên tối nay, Ngụy Nguyên Khang quỳ xuống thế này thực sự khiến bà kinh hãi. Trong đầu Lý Thái phu nhân chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Sao một đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh như cháu trai bà lại như kẻ ngờ nghịch ngốc nghếch, chưa nói câu gì đã quỳ xuống hành lễ thế này? Một lúc lâu sau, Lý Thái phu nhân mới lấy lại tinh thần. Bà suy đi nghĩ lại mãi mới lên tiếng hỏi. Kham Ca Nhi, có phải cháu vừa ý Cố đại tiểu thư không? Ngụy Nguyên Khang ngẩng đầu. Bà nội, lòng cháu đã gắn chặt với nàng ấy, đá tảng khó mà rời đi. Cả đời này, cháu chỉ lấy một mình nàng ấy. Lý Thái phu nhân lại càng kinh ngạc. Các cháu đã đến mức này rồi ư? Ngụy Nguyên Khang đáp. Chỉ có cháu thôi ạ. Lý Thái phu nhân trầm mặc. Chứng bệnh của Cố đại tiểu thư phát triển đến chừng nào rồi? Có phải con bé... Ngụy Nguyên Khang tiếp lời. Những chuyện đó đều không quan trọng với cháu. Lý Thái phu nhân lặng lẽ nhìn Ngụy Nguyên Khang, hồi lâu sau mới thở dài. Thằng bé ngốc nghếch này, còn không biết người ta nghĩ thế nào đã ép mình thành ra thế này ư? Nếu như con bé không muốn lấy cháu thì cháu định làm thế nào? Người thông minh đều phải giữ lại đường lưu cho mình, không thể si mê đến mức này. Nếu Thành nút chết, người khó chịu là bản thân cháu thôi. Ngụy Nguyên Kham phản bác, bà nội luôn nói chỉ cần cháu vừa lòng như ý là được, nếu không vừa lòng thì sao có thể như ý. Lý Thái Phu Nhân chậm rãi đến bên cạnh Ngụy Nguyên Kham. Trước giờ cháu chưa từng khiến bà nội nhọc lòng, cũng không để bất kỳ ai trong nhà khó xử. Nói tới đây, Lý Thái Phu Nhân không khỏi trầm mặc. Bệnh tình hiện tại của Cố đại tiểu thư và thái độ kiên định này của Kham Ca Nhi khiến bà không thể nào hiểu nổi. Bà không tin chỉ đến phủ Thái Nguyên một chuyến, Kham Ca Nhi lại thay đổi nhiều như vậy. Trong đó chắc chắn có nội tình khác, nhưng rõ ràng Kham Ca Nhi không chịu nói. Lý Thái Phu Nhân nói, cháu là muốn bà nội đến nhà họ Cố cầu thân à? Ngụy Nguyên Kham lắc đầu. Nhà họ Cố sẽ không đồng ý đâu ạ. Hoài Viễn Hầu Gia và Lâm Phu Nhân coi nàng ấy là viên minh châu trong tay. Chúng ta tùy tiện cầu hôn, hai người họ tuyệt đối sẽ không yên tâm gả con gái cho cháu. Lý Thái Phu Nhân thở dài. Vậy thì phải làm sao? Cháu muốn nhờ cô mẫu cháu bán hôn ư? Ngụy Nguyên Kham nói. Cháu chỉ cần Cố đại tiểu thư cam tâm tình nguyện đồng ý gả cho cháu. Những chuyện còn lại cháu sẽ xử lý ổn thỏa. Đến lúc đó sẽ nhờ trưởng bối ra mặt cầu thân. Lý Thái Phu Nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham. Không chịu nói thật với bà nội, con muốn nhờ bà giúp cháu ổn định việc nhà. Ván này cháu tính toán giỏi thật đấy. Nếu bà không đồng ý, cháu định cứ quỳ mãi ở đây hay sao? Chẳng biết rút cuộc con gái nhà Hoài Viễn Hầu có điểm gì tốt, lại lừa mất thằng cháu bà đi dễ dàng thế này. Nói đến đây, Lý Thái Phu Nhân kéo tay Ngụy Nguyên Kham. Đứng lên đi, bà nội đồng ý. Lúc này, quai hàm căng chặt của Ngụy Nguyên Kham mới thả lỏng, đáy mắt hắn cũng toát lên ý cười. Bà nội yên tâm. Bà không yên tâm, nhưng bây giờ thấy cháu vui vẻ thì bà cũng mừng theo. Sau chuyện 5 năm trước, có việc gì không thể nghĩ thông được nữa đâu. Ngụy Nguyên Kham đỡ Lý Thái Phu Nhân ngồi vào ghế. Lý Thái Phu Nhân cẩn thận nhớ kỹ lại Cố đại tiểu thư. Nếu bỏ qua bệnh tình của con bé, thì quả thực nó rất được. Bà thật sự không hiểu rõ bệnh tình của Cố đại tiểu thư. Nếu thật sự mắc bệnh ngốc nghếch, sau này biết quản lý việc nhà thế nào đây? Vượn qua sóng gió với Kham Ca Nhi ra sao? Có điều ngẫm lại lời Kham Ca Nhi nói, chắc chắn trong này có điểm kỳ lạ. Nếu không, Kham Ca Nhi đã không bảo bà tặng món đồ bạch quan chính làm cho Cố đại tiểu thư. Nghĩ tới đây, Lý Thái Phu Nhân không khỏi mắng thầm Ngụy lão thái gia. Lão già chết dẫm mất sớm, vứt hết con cháu nhà họ Ngụy lại cho bà. Bây giờ gặp vấn đề khó, bà biết phải làm thế nào đấy? Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ nói, con cháu tự có phúc của con cháu, cứ kệ chúng nó đi. Bà nội, Ngụy Nguyên Kham nói, nếu nàng ấy chịu đồng ý là ấm ức cho nàng ấy, cháu sợ con đường sau này của cháu sẽ không dễ đi. Lý Thái Phu Nhân lắc đầu, cháu ấy à, là ma chướng, nếu con bé mà thích cháu, nó sẽ không để ý những chuyện ấy đâu. Nói đoạn Lý Thái Phu Nhân lại bật cười. Kham Ca Nhi của bà cũng có ngày hôm nay, bị người ta giày vò đến thế này. Bà nội thật sự vừa mừng lại vừa lo cho cháu. Người trong phòng cứ trò chuyện mãi. Lô Mama đứng ngoài cửa ngẩng đầu. Trên trời cao là vầng trăng đang tỏa sáng lấp lánh. Phủ Hoài Viễn Hầu, Ngụy Nhị lão gia thấy Cố Dùng Nghĩa ra thì lập tức nở nụ cười, đưa giỏ trúc trong tay ra. Của béo vừa tới, ta mang cho hầu gia nếm thử. Vì chuyện buổi chiều bây giờ không về được nhà, bên ngoài lại rét căm căm, Ngụy Nhị lão gia lượn một vòng bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng tới nhà họ Cố ăn ít cua, uống bình rượu nóng với Cố hầu gia cho ấm người. Cố Dùng Nghĩa nhận lấy con cua, ánh mắt rơi vào hai chòm ria mép của Ngụy Nhị lão gia. Người đứng đắn ai lại để hai chòm râu thế này? Thục nào cháu nấy, câu này tổ tiên để lại chắc chắn không thể sai được. Giờ này chắc cũng ăn cơm rồi phải không? Cố Dùng Nghĩa nhìn Ngụy Nhị lão gia hỏi. Ngụy Nhị lão gia chỉ mới được uống gió, trong bụng rỗng tuếch, vừa định mở miệng thì lại bị Cố Dùng Nghĩa cắt ngang. Ta vừa ăn no, vừa hay phải ra ngoài một chuyến, ngài cũng đi cùng đi. Ngụy Nhị lão gia đang định hỏi cho rõ thì đã bị Cố Dùng Nghĩa túm cổ tay kéo ra bên ngoài. Đi thôi. Chương 243, hẹn gặp trong rừng. Chúng ta đang đi đâu thế? Ngụy Nhị lão gia tưởng Cố Dùng Nghĩa ăn no rảnh rỗi, muốn đi vui vẻ giải khuây một chút. Ông đã tính nếu Cố Dùng Nghĩa định đi chọi dế thì ông sẽ theo đến cùng, nhưng nếu đi thuyền hoa thì thề chết cũng không theo. Nhìn thấy ngựa của Cố Dùng Nghĩa rời khỏi khu chợ ồn ào náo nhiệt, càng đi càng lệch hướng, Ngụy Nhị lão già thấy hơi hoang mang. Chiêu này khá giống hành vi của bọn buôn người, dùng một sâu mất quả lừa trẻ con đem đi bán. Trong tay Cố Hầu còn không có mất quả, chỉ một câu nói đã câu được ông đi rồi. Ngón tay vị cua kẹp của Ngụy Nhị lão già lại thấy nhói nhói nữa rồi. Đường đường là một hầu gia, chắc chắn không đến nỗi lừa ông đâu nhỉ. Trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy, Ngụy Nhị lão già vẫn cho ngựa đi chậm lại. Nhưng lúc này hai người đã tới bên ngoài thành. Hầu gia, Ngụy Nhị lão già nói, hay là đừng đi vào chỗ tối, buổi tối đi ngủ không dám tắt đèn. Ông có lòng tốt nhắc nhở, tránh cho hầu phủ lãng phí đèn dầu. Không sao, Hoài Viễn Hầu vẫn đè nén cơn giận. Dầu nhà ta nhiều lắm, giữ lại cũng chỉ tổ béo mấy con trùng. Trong đầu Ngụy Nhị lão gia chợt lóe lên một ý. Hầu gia là người Cô Tô à? Cô Tô gọi chuột là trùng, cho dù không phải người Cô Tô, thì có phải cũng thích mấy làn điệu giang nam không? Cũng xem như đã nghe ngóng được một chút ít tin tức. Cố Dùng Nghĩa lạnh nhạt đáp. Không phải. Hoài Viễn Hầu có cảm thấy lạnh không? Ngụy Nhị lão gia đang yên lành, bất chợt rung mình một cái. Ông bỗng dưng có cảm giác có trận gió lạnh vừa thổi qua đây. Cạnh Hoài Viễn Hầu nói chuyện cũng giống như đang nghiến răng, có thể thấy không phải chỉ mình ông thấy lạnh. Chúng ta quay về đi, buổi tối trần lạnh không có ai thương. Chữ thương vừa mới thoát ra khỏi miệng, Ngụy Nhị lão gia đã sực nhớ ra. Hoài Viễn Hầu còn có vợ có con, đương nhiên là có người vì ông ấy mà bận rộn. Còn ông chiều nay vừa mới làm cho mẫu thần tức giận, chắc chắn bà sẽ không dặn người bỏ lò sưởi vào trong phòng cho ông đâu. Ngụy Nhị lão gia rụt cổ. Sao ông cứ cảm thấy người từ nhỏ xưng vương xưng bá như mình lại là người thê thảm nhất thế nhỉ? Không phải, Ngụy Nhị lão gia vẫn luôn miệng nói nếu có gì khó khăn thì cứ đến tìm ngài ư? Cố Dùng Nghĩa nói, giờ thì có rồi đây. Ngụy Nhị lão gia hỏi, chuyện gì? Cố Dùng Nghĩa nói, ta nghe nói hoàng thượng muốn kiểm tra tài cưỡi ngựa bắn cung, công phu quyền cước của con cháu nhà quan lại quyền quý. Ta đã bỏ bê một khoảng thời gian khá dài, sợ là sẽ thất thố trước mặt thánh thượng. Ngụy Nhị lão gia còn tưởng là chuyện gì to tát. Ấy, chuyện này thì dễ, để ta đi tìm mấy vị sư phụ quyền cước tới chỉ cho hầu gia vài chiêu. Thế làm sao được? Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy khoảng rừng phía trước vừa đủ tiêu chuẩn, đủ kín đáo. Ta không muốn để cho người khác biết. Vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Cố Dùng Nghĩa quay đầu nhìn lão hồ ly một cái. Ở đây đi, Ngụy Nhị lão gia chỉ cho ta vài chiêu, nhân lúc trời vẫn còn sáng. Phải luyện xong trước buổi thượng triều ngày mai. Trời vẫn còn sáng, có mà trời chưa tối hẳn thì có ấy. Ngụy Nhị lão gia hơi ngây người. Cố Dùng Nghĩa nói, sao, Ngụy Nhị lão gia không đồng ý à? Cả nhà họ Ngụy đều là bậc tinh anh, vậy thì hãy ra tay từ cái lão này trước đi, xem rốt cuộc ông ta đã biết được những gì. Nửa đêm nửa hôm kéo người ta vào rừng, Ngụy Nhị lão gia linh cảm đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Trước giờ ông nổi tiếng thông minh, nếu không thì sao lại tên là Ngụy Tòng Chí được? Nhưng mà Ngụy Nhị lão gia nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ngựa lại không nghe lời ông mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Nhìn xuống mới thấy không biết Hoài Viễn Hầu đã kéo lấy dây cương từ lúc nào. Hầu gia, chúng ta không đi nữa có được không? Ngụy Nhị lão gia vặn qua vặn lại. Không tốt lắm đâu, ta còn phải về nhà. Trời thế này thì hoang dã quá, sắp tè ra quần mất rồi. Nghe thấy vậy, Cố Dùng Nghĩa lật tay một cái, thẳng tay kéo Ngụy Nhị lão gia từ trên lưng ngựa xuống. Ngay sau đó, tiếng đấm đá truyền ra khắp khu rừng, cùng với tiếng gió thổi u u như tiếng ma quỷ gào khóc. Đừng vội, thế này là vì sao chứ? Rất nhiều quan lại trong kinh không biết đến ngài, không cần phải liều mạng thế này đâu, ái cha. Có danh hiệu đao không thấy máu này ở đây, thì ngài không động thủ cũng không ai nói gì đâu. Ấy xa nhẹ thôi, ngài nắm cánh tay ta làm gì thế? Trời sáng rồi, phải thượng triều thôi. Ôi, cái đầu ngón tay của ta. Bên ngoài khu rừng, hai con ngựa nhàn tản dựa vào nhau gặm cỏ. Trời chưa tối, đêm vẫn còn rất dài. Tối nay, đối với một số người đã được định sẵn là sẽ không yên ổn. Ở nhà họ Châu, từ sau khi hồi kinh, Châu Như Trương vẫn luôn bị chép phạt kinh Phật ở trong am đường để cầu phúc cho những người hầu của nhà họ Châu đã đi theo bọn họ về kinh. Nói theo cách của Châu lão phu nhân thì đó đều là mạng người, dù sao cũng là vì cô ta và mẹ của cô ta mà chết, đều là nghiệp chướng của cô ta và mẹ. Nói đến cùng thì cũng chỉ có là cái cớ để trừng phạt cô ta và mẫu thân mà thôi. Mấy ngày liền ăn cháo ngô với mấy món ăn kèm, trông như Trương đã không còn thấy thèm ăn nữa. Đang định bảo người dọn đồ xuống thì lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Trông như Nguyệt đặt chiếc lồng đựng thức ăn lên trên bàn am đường, nhìn trông như Trương. Nhị tỷ, muội bảo nhà bếp để lại một bát mì Dương Xuân, tuy không phải đồ mặn nhưng cũng cực kỳ ngon. Nhị tỷ nếm thử xem. Trông như Nguyệt rảnh rỗi thì sẽ tới am đường giúp cô ta cùng chép kinh thư. Cô ta biết rõ, tam muội cũng giống cha cô ả, là một người bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong hung ác, âm thầm lấy lòng bà nội. Nhưng lúc này đối với cô ta mà nói, trông như Nguyệt cũng xem như có giúp đỡ. Nếu người ta đã có lòng thì vì sao cô ta phải từ chối cơ chứ? Trông như Trương ngồi xuống ăn mì, trông như Nguyệt đi đến trước thư án tiếp tục giúp trông như Trương chép sách. Sao hôm nay đến sớm thế? Trông như Trương vừa ăn vừa nói, bình thường không phải đều muộn hơn mới thấy đến ư? Trông như Nguyệt nói, cha bị nha môn gọi đi rồi, muội không cần phải theo cha học bài nữa. Đệ đệ hôm nay cũng ngủ sớm nên mẫu thân bảo muội về phòng sớm đi. Trông như Trương không muốn nghe trông như Nguyệt tiếp tục kể lể. Muộn thế này rồi nhị bá con tứ nha môn làm gì? Trông như Nguyệt chững lại giây lát rồi mới nói, muội cũng không biết. Có gì mà không biết cơ chứ, chỉ là không muốn nói với ta mà thôi. Trông như Trương nhíu mày, nhị bá ở Hàn Lâm viện, trong chiều có tin gì nhất định phải có văn thư ghi lại, khẳng định là có thể nghe ngóng được tin tức. Lúc trước hỏi muội chuyện của thái tử gia, muội cũng chối đầy đầy, giờ lại tiếp tục muốn tỏ vẻ huyền bí với ta. Trông như Nguyệt uyển chuyển nói, cha muội chức quan không cao, đến khi biết được tin gì thì trong kinh cũng đã đồn ầm cả lên rồi. Bằng không nếu biết trước chuyện của phủ Thái Nguyên thì cũng đã không đến mức để tam thẩm và nhị tỷ phải chịu khổ sở như thế này. Được rồi, trông như Trương nhướng mày, ta biết muội rất đắc ý, nhị bá mẫu làm chủ gia đình, bà nội xem trọng muội nhất, tương lai chắc chắn sẽ tìm một nhà tốt cho muội. Nhưng muội cũng đừng quên, năm ấy bà nội cũng rất vừa ý với đại tỷ, nhưng kết cục của đại tỷ thì thế nào? Đại tỷ có thể gả vào nhà họ thôi, muội muốn gả cho ai? Có phải muội đang nhắm tới vị trí Định Ninh hầu phu nhân đó không? E là không dễ như vậy đâu. Trương thị sức khỏe yếu nhưng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, kế sách của muội một sớm một chiều chưa thành được đâu. Trông như Nguyệt kinh ngạc nhìn trông như Trương, đang định lên tiếng chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng nói của Châu lão phu nhân. Nhốt bao nhiêu ngày như vậy mà cháu vẫn không chịu hối cải, cứ thế này ta sẽ gửi trả cháu về tộc. Trông như Trương biến sắc, lập tức đứng dậy hành lễ với Châu lão phu nhân. Châu lão phu nhân liếc mắt nhìn bát mì Dương Xuân trên bàn, lạnh lùng nói, tam nha đầu, ai cho cháu đem thức ăn qua đây? Giờ lời ta nói không ai thèm để tâm nữa có phải không? Châu Như Nguyệt lập tức nói, trời lạnh rồi, ở đây cũng rất lạnh, cũng phải cho nhị tỷ chút gì để ấm người chứ ạ. À? Cháu nghĩ cho nó, nhưng nó lại đang oán hận cháu kìa. Châu lão phu nhân nhìn Châu Như Trương, nhị nha đầu, cháu cùng mẹ mình tới phủ Thái Nguyên, nói là đi bái tế như quân, kỳ thực là muốn gặp Thôi Trinh chứ gì. Cháu nói tam nha đầu muốn gả vào nhà họ thôi. Ta thấy kẻ thật sự muốn làm vợ kế của Thôi Trinh là cháu mới đúng. Cả người Châu Như Trương run lên. Cháu nào có dám nghĩ thế? Cháu... Đừng tưởng ta không biết trong lòng cháu đang tính toán những gì. Châu lão phu nhân được Châu Như Nguyệt đỡ ngồi xuống. Sau khi Như Quân mất, mẹ cháu đã muốn nhờ ta hứa gả cháu cho Thôi Trinh làm vợ kế. Có phải cháu oán hận ta đã không làm như vậy hay không? Châu Như Trương nắm chặt tay, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Châu lão phu nhân lẳng lặng nhìn cô ta. Chuyện đến nước này cũng nên nói cho cháu biết. Ta đã cho người đi thưa chuyện rồi nhưng nhà họ Thôi không đồng ý. Thôi Trinh không chịu. Trông như Trương không dám tin. Bà nội, chuyện này... Ta không lừa cháu đâu. Châu lão phu nhân nói. Nhà họ Thôi nói sẽ không bao giờ kết thân với chúng ta nữa. Thôi Trinh đón trưởng tỷ của cháu vào nhà họ Thôi. Chỉ vì là thể diện của hai bên gia đình. Trước giờ hắn chưa từng đối đãi với trưởng tỷ của cháu như một chính thê. Cháu muốn mượn danh nghĩa của trưởng tỷ mình để bước vào nhà họ Thôi là đã tính sai một bước rồi. Trông như Trương biết nhà họ Thôi không thích trưởng tỷ, cô ta cũng oán hận trưởng tỷ từ tận đáy lòng. Nếu trưởng tỷ trinh trắng gả vào nhà họ Thôi, sau đó bất hạnh qua đời thì cô ta đã có thể thuận nước đẩy thuyền bước vào nhà họ Thôi rồi. Châu lão phu nhân nói xong những lời này, giọng điệu lại chợt thay đổi. Nhưng mà, hiện giờ ta lại có phần không hiểu rõ, mấy người ở phủ Thái Nguyên đã làm những gì? Vì sao Thôi Trinh lại muốn cho người đón linh vị của trưởng tỷ cháu vào kinh? Chương 244 Giúp ích. Châu Như Trương nghe thấy bà nội nói vậy, hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng cũng dấy lên một chút hy vọng. Bà nội, Châu Như Trương cuống quýt nói, nhà họ Thôi còn nói gì nữa không ạ? Có nhắc tới... Trông như Trương nói tới đây thì dừng lại, nuốt những lời đằng sau xuống. Cháu muốn hỏi là có nhắc tới cháu và mẹ cháu không ấy à? Châu lão phu nhân càng thêm nghiêm túc. Cháu cũng xem như còn chút liêm sỉ, không nói ra những lời phía sau. Trông như Trương cúi đầu xuống vô cùng ấm ức nói. Cháu không có ý này. Cháu chỉ nghĩ án ngựa chiến có thể điều tra rõ ràng cũng có phần công lao của mẹ và cháu. Có lẽ tỷ phu niệm tình chuyện này cho nên mới đối xử với tỷ tỷ tốt hơn. Châu tam phu nhân và Châu Như Trương đã làm những gì? Châu lão phu nhân đã hỏi rõ ràng từ lâu rồi. Cho dù bọn họ đến nhà họ Thôi báo tin cho Thôi Trinh, nhưng cũng không thể đưa ra được manh mối có trong tay. Sau đó thì bị cuốn vào vụ án. Không bị người ta nghi ngờ là đồng đảng với Lâm Tự Chân, lã đà may mắn lắm rồi, lại còn dám nhắc tới công lao. Ánh mắt Châu lão phu nhân thâm trầm. Xem ra chuyện này không liên quan gì tới mẹ con Như Trương. Vậy rốt cuộc là vì sao chứ? Bao nhiêu năm nay, Thôi Trinh chưa từng để tâm tới Như Quân. Sao đột nhiên lại có hành động này? Là nhà họ Thôi xảy ra chuyện gì đó? Hay là đã có người nói gì đó với Thôi Trinh? Châu lão phu nhân đứng dậy dặn dò Châu Như Nguyệt. Tam nhà đầu, nếu như còn lén lút tới đưa cơm giúp đỡ nó, thì ta sẽ phạt cả hai tỷ muội các cháu cùng nhau chịu phạt ở đây luôn. Năm nay, không cho phép ai bước ra khỏi cửa một bước. Năm nay? Châu Như Trương trợn tròn mắt. Vậy há chẳng phải cô ta sẽ bị cấm túc mấy tháng liền ư? Bà nội! Châu Như Trương vội vàng quỳ xuống. Cháu sai rồi, xin bà nội cho cháu về đi. Nghe nói mẫu thân bị bệnh, cháu lo cho mẹ, muốn tới phòng hầu hạ bầu bạn với bà. Châu Như Nguyệt thấy vậy thì cũng cầu xin hộ. Bà nội, nhị tỷ biết sai rồi. Trời càng lúc càng lạnh, ở lâu trong am đường chỉ e sẽ để lại chứng hàn. Châu lão phu nhân lạnh lùng nhìn Châu Như Trương. Cháu tưởng ta đang phạt nó ư? Ta làm vậy là đang dạy nó. Cứ tiếp tục chiều chuộng nó thì kiểu gì cũng gây ra họa lớn. Nhìn thấy Châu lão phu nhân sắp đi ra khỏi cửa, Châu Như Trương quỳ bò mấy bước. Bà nội, cháu là cháu gái ruột của bà mà, cả nhà đại bá đã không còn. Giờ đây bên cạnh bà chỉ còn nhị bá và cha cháu. Cháu và mẹ cũng đều nghĩ cho cái nhà này. Tổng họ Châu có nhiều người như thế, tổng trưởng đời tiếp theo còn chưa biết là ai. Nhà chúng ta trước nay ở trong tộc danh tiếng hưng thịnh, lão tổng trưởng cũng phải nề mặt bà mấy phần. Nhưng nếu đổi một người khác lên nắm quyền hành trong tộc thì chưa chắc. Gặp phải người tốt thì còn quan tâm tới chúng ta. Nhưng nếu gặp phải kẻ đối đầu với chúng ta thì kết quả thật không dám tưởng tượng. Trong tổng không ủng hộ chúng ta nữa thì cũng sẽ không cho chúng ta quản lý mấy chỗ ruộng đất đó nữa. Trong nhà sẽ thiếu đi một khoản thu nhập lớn. Châu lão phu nhân nhíu mày. Cháu có ý gì? Châu Như Trương nhìn thẳng vào mắt Châu lão phu nhân. Bà nội, có những lời mẹ và cháu không nói cho ai biết, cũng không dám bẩm báo với bà. Trong tộc nhà chúng ta có thể có người đã bám vào nhà họ Ngụy rồi. Châu lão phu nhân cứng cả người lại, đầu mày nhíu chặt. Cháu nói ai bám vào nhà họ Ngụy? Châu Như Trương thấy bà nội biến sắc, lập tức đứng dậy cùng với Châu Như Nguyệt ở bên cạnh, dìu Châu lão phu nhân ngồi xuống ghế. Bà nội, bà còn nhớ người mà đại bá từng giúp đỡ không? Người mà Châu Trạch Thừa từng giúp rất nhiều. Châu lão phu nhân không biết Châu Như Trương đang chỉ ai. Úp úp mở mở làm cái gì? Nói mau lên. Châu Như Trương nói tiếp. Chính là cái người sau khi đại tỷ chết đã chạy tới tận cửa nhà chúng ta. Châu thất thúc. Châu Trạch Xanh tới cửa chất vấn nhị bá và cha. Vì sao không thay đại tỷ kêu oan? Không thay đại tỷ kêu oan thì cũng đành. Nhưng vì sao còn đồng ý với nhà họ Thôi khiêng đại tỷ vào mộ tổ? Châu thất mắng nhị bá và cha, còn muốn làm ầm lên đến tận trước mặt bà nội. Khi ấy bà nội đang dưỡng bệnh, người nhà chạy tới ngăn cản. Châu thất mặc kệ tất cả, cứ nhất quyết lao vào nhà trong. Cuối cùng vẫn phải mời người của phủ nhà tới mới áp giải được Châu thất thúc đi. Từ đó về sau, Châu thất không bao giờ còn tới nhà họ Châu nữa. Châu lão phu nhân bình thản. Sao cháu biết Châu Trạch Xanh có quan hệ với nhà họ Ngụy? Châu Như Trương đáp. Người cứu mẹ và cháu hình như chính là thất thúc. Cháu muốn xác định thân phận của người đó, nhưng sau khi tới thôn bảo đã đi khắp nơi nghe ngóng, thì lại nghe người ta bảo người đó là hộ vệ của nhà họ Ngụy. Cháu muốn gặp lại người đó một lần, nhưng hết lần này đến lần khác bị ngăn cản, cuối cùng không gặp lại được nữa. Nghe nói người đó đã về kinh dưỡng thương trước rồi. Bà nội, bà nghĩ thử xem, thúc ấy giấu giấu giếm giếm như vậy có phải là vì sợ gặp mẹ và cháu không? Mẹ nói thất thúc làm việc ở vệ sở gần kinh thành. Thúc ấy sợ bị mẹ và cháu vạch trần thân phận, thế nên mới vội vã rời khỏi sơn tây quay về kinh. Thất thúc âm thầm qua lại với nhà họ Ngụy như vậy. Ngụy Nguyên Kham thậm chí còn giao hộ vệ nhà họ Ngụy cho thúc ấy quản lý, tức là phải tín nhiệm thúc ấy đến mức nào chứ? Cho nên cháu nói, Thất Thúc bám vào nhà họ Ngụy cũng có sai đâu. Mẹ và cháu liên tục bị quân phản loạn truy đuổi, rõ ràng Thất Thúc ở gần đó nhưng lại không cứu giúp, hiển nhiên là muốn mẹ và cháu bị bắt đi. Cũng may bọn cháu may mắn mới kiên trì được đến khi quân phản loạn bị đánh bại. Thất Thúc không còn cách nào khác, chỉ đành diễn kịch sắp xếp cho bọn cháu và ở trong thôn bảo. Từ đó có thể thấy, trong lòng Thất Thúc căm hận nhà chúng ta đến mức nào. Tương lai nếu để Thất Thúc dựa vào nhà họ Ngụy làm liên chuyện, nắm trong tay cả tộc họ Châu, thì mấy tài sản đất đai ở trong tộc mà chúng ta nắm giữ sẽ bị thúc ấy đòi về hết. Bà nội, chuyện đến nước này, nhà chúng ta phải đồng lòng đối địch mới được. Châu Như Trương nhìn hai bên tóc mai đã bạc của bà nội. Sau khi đại tỷ đi, bà nội đã suy sụp một thời gian rất dài. Cũng may nhà họ Thôi còn chịu cho đại tỷ chốt vào mộ tổ, nếu không thật sự là khiến nhà họ Châu mất hết cả mặt mũi. Giờ không dễ dàng gì mới thành thơi được một chút, không thể trơ mắt ra, nhìn người khác lại đạp lên đầu mình lần nữa. Châu lão phu nhân lại không cuống lên như Châu Như Trương tưởng, ngược lại còn gật đầu. Đó cũng là bản lĩnh của nó, con cháu Châu thị đều có tiền đồ, thì trong tộc mới hưng vượng lên được. Châu Như Trương lộ vẻ kinh ngạc. Bà nội, nhưng thúc ấy là... Là cái gì? Châu lão phu nhân nói, nó đòi công bằng cho đại tỷ của cháu, lẽ nào có gì không đúng ư? Vừa dứt lời, mắt Châu lão phu nhân đã đỏ lên. Nó làm như vậy mới chứng tỏ là đại bá của cháu không cứu nhầm người, có thể thấy nó là một đứa có lương tâm, nhưng nó không hiểu chỗ khó của người con gái. Khi đó nếu như ta nhúng tay vào đón đại tỷ của cháu về, một nữ tử chưa xuất giá như nó, không được chôn ở trong tộc, chỉ có thể tìm cho nó một mảnh đất vắng vẻ để nhập thổ. Lúc ta còn sống thì còn có thể cúng viếng chút gì đó, nhưng ta chết rồi thì ai sẽ nhớ tới nó, há không phải nó sẽ trở thành cô hồn dã quỷ ư? Đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn, sao ta có thể không thương xót được chứ? Châu lão phu nhân nói xong, ngẩng đầu nhìn Châu Như Trương. Cháu không được phép ra ngoài nói linh tinh, nhà họ Ngụy là ngoại thích, Thất Thúc cháu là võ tướng. Ngoại thích kết giao với võ tướng là cấm kỵ của triều đình. Nếu để ta biết được các cháu tiết lộ những chuyện này ra ngoài, thì đừng trách ta không nghiệp tình. Châu lão phu nhân nói xong thì đứng dậy, để Châu Như Nguyệt đỡ ra ngoài. Châu Như Trương ngẩn người đứng tại chỗ, không ngờ phí bao công sức mà đến cuối cùng chẳng có tác dụng gì. Cô ta nhất định phải nghĩ cách ra khỏi đây. Ít nhất, đến lúc tỷ phu thắng lợi trở về, cô ta phải ra được khỏi cửa. Nói không chừng tỷ phu đối xử tốt với đại tỷ là vì cô ta thì sao? Không có cô ta, tỷ phu cũng sẽ không quay về phủ Thái Nguyên điều tra án. Không về phủ Thái Nguyên điều tra án, thì cũng sẽ không có chiến thắng ngày hôm nay. Có thể thấy cô ta là một phúc tinh. Đúng lúc Châu Như Trương đang nghĩ ngợi lung tung, thì một trận gió thổi từ bên ngoài vào, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Châu lão phu nhân đi thẳng về phòng mình, nhìn thấy lễ vật tộc họ Thôi tặng ở trên bàn, bà nhíu mày nhất thời rơi vào trầm tư. Thôi Trình trước giờ vẫn luôn không thích quân nha đầu. Số lễ chu toàn như thế này là vì cái gì? Quân nha đầu từ lâu đã không còn, người đã chết không biết gì cả, cho nên lễ vật này là tặng cho ai xem? Là cho quân nha đầu thể diện hay là cho cả nhà họ Châu thể diện đấy? Châu Trạch Xanh dựa vào nhà họ Ngụy cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Quan hệ giữa bọn họ và Châu Trạch Sinh không gần không xa, có lẽ như vậy cũng vừa hay. Thêm một con đường là thêm một lựa chọn. Điều bà không hiểu được là sao Ngụy Nguyên Kham lại tín nhiệm Châu Trạch Sinh như thế. Thời cục này càng lúc càng loạn, lão nhị bị gọi đi nha môn, nói là thái tử và tam hoàng tử xảy ra tranh chấp. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh xuống lập tức viết thảo thư phế thái tử. Hàn Lâm Viện cũng phải điều người qua đó giúp đỡ. Phía thái tử không thể dựa vào rồi. Trường nhà đầu thì vô dụng, chỉ có Nguyệt nha đầu là có thể giúp bà tranh giành một ít lợi ích. Đáng tiếc, quân cờ này chỉ có thể đặt ở một vị trí duy nhất, nếu đi sai thì không còn đường hối hận. Cũng không biết nên gả Nguyệt nha đầu vào nhà nào mới có thể giúp ích được cho nhà họ Châu. Bà phải nghĩ ngợi thêm, rồi mới đưa ra quyết định được. Phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Minh Châu đợi đến tối muộn cũng chưa nhận được tin của Liễu Tô. Nàng bảo Liễu Tô đến chỗ Ngụy đại nhân hỏi chuyện của A Thuyền. Ở trong đình viện nhà họ Ngụy, nàng bị nước bùa làm cho hỗn loạn, những chuyện nên hỏi nàng đều đã quên sạch. Nhưng mà cũng không sao, Nhiếp Thẩm sẽ nghe ngóng tin tức liên quan đến nhà họ Bạch, người trong phường sẽ tự có thủ đoạn của riêng mình. Hết tập 46. Có ai nhìn thấy hình ảnh của Bùi Bán Thành, Bùi đại nhân trong Hoài Viễn Hầu Cố Sùng Nghĩa hay không thì giơ tay lên nào. Thật sự là chỉ khổ thân cho Ngụy nhị lão gia. Khi không lại bị đem ra làm bao cát cho Hoài Viễn Hầu chút giận. Đến giờ thì Cẩu Lương vẫn chỉ có một mình Tam Gia Phát mà Cố đại tiểu thư thì lại vẫn chưa chịu nhận. Nói chung rằng thì là mà chuyện này không phải dành cho những người đam mê yếu tố ngôn tình. Nên, Chan xin lỗi đã làm các bạn thất vọng rồi. A Thuyền là ai? Kẻ giấu mặt gây nên một loạt phong ba này có liên quan gì đến nhà họ Bạch hay không? Các bạn đừng bỏ lỡ các tập truyện tiếp theo để tìm ra đáp án nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.